Chương 497, cùng nhau gả người. Novo, ngươi muốn chọn kia hai quyển sách? Gặp bà quay đầu hỏi, nhìn qua muội muội bên mặt, kia là vui sướng khuôn mặt tươi cười. Muốn quyển kia chuyện cổ tích một quyển, còn có quyển kia cái gì gọi là lễ, liền muốn cái này hai quyển đi. Novo rất nhanh liền chọn lựa hai quyển sách. Tốt, ta lấy cho ngươi. Gặp bà gật đầu, một tay nâng Novo bờ mông, một tay với tới cầm sách, rất nhanh hai quyển sách đều nắm bắt tới tay, cũng đưa cho Novo. Tốt, có sách có thể nhìn. Novo đắc ý bưng lấy sách, nàng trước kia nhìn qua rất nhiều sách, nhưng ở đảo vòng mấy năm, mang sách cũng đều ném, liền không có lại nhìn qua sách. Novo phụ mẫu cũng là quý tộc, mặc dù là bờ rụt thú nhân vương quốc bên trong tiểu quý tộc, nhưng cũng là một cái quý tộc. Mua chút sách vẫn là không có vấn đề, tăng thêm mẫu thân của nàng là hồ tộc thú nhân, còn thích vô cùng đọc sách. Gặp bà cùng nổ vồ hai người, tỷ tỷ tương đối theo phụ thân, 843 muội muội tương đối theo mẫu thân. Hồ tộc thú nhân phổ biến tương đối thông minh, tại mỗi loại lớn thú nhân trong thế lực đóng vai quân sư nhân vật. Mà nổ vồ hai người mẫu thân vẫn là cái học giả đâu. Trí thông minh cùng tri thức phương diện đều là phi thường nguyên bác, mà nổ vồ từ nhỏ tại mẫu thân hun đúc phía dưới, tính cách phương diện tương đối theo mẫu thân thích xem sách loại hình. Chúng ta đi làm một chút mượn sách thủ tục. Gặp bà có nổ vồ hơi quầy hàng đi đến. Hiện tại trước quầy không ai, toàn bộ thư viện chỉ còn lại hai người các nàng, cùng hai ba cái thư viện nhân viên quản lý cùng nhân viên. Dù sao đọc sách người hay là ít, đối với một chút bình dân tới nói, đọc sách thật sự là buồn tẻ không thú vị, còn không có một hồi kịch đèn chiếu đến thực sự. Ngài tốt, hai vị là mượn sách vẫn là mua sách? Quầy hàng nhân viên lễ phép tính hỏi. Chúng ta muốn làm ly mượn sách thủ tục. Gặp bà vội vàng nói, đem nổ vồ trong tay hai quyển sách đưa tới. Có thể, xin ngài đưa ra thẻ căn cước. Nhân viên tiếp nhận sách, xuất ra đăng ký vốn. Đem sách số ID cùng tên sách viết xuống. Được. Gạc bạ từ trong túi xuất ra thẻ căn cước buông xuống, tiếp lấy tay phải sờ tác lấy nổ vô bờ ngông, từ miệng trong túi lấy ra nổ vô thẻ căn cước đưa cho nhân viên. Xin giao 20 mai đồng tệ tiền thế chấp, trong vòng 10 ngày phải trả sách. Nhân viên tiếp nhận thẻ căn cước về sau, liền ba lạp giới thiệu mượn sách điều kiện. Tốt, chúng ta biết. Gạc bạ từ miệng túi lấy ra 20 mai đồng tệ, may mắn vài ngày trước phát lương, mới khiến cho nàng tại trên thân mang nhiều tiền như vậy tệ. Xin cầm lấy ngân phiếu định mức, trả sách lúc muốn đem ngân phiếu định mức cùng một chỗ lấy ra, dạng này mới có thể trả lại tiền thế chấp. Nhân viên đem dùng giấy than bản sao xuống tới ngân phiếu định mức đưa cho gạc bạ, còn có hai quyển sách QNZ cùng một chỗ đưa qua. Được. Gạc bạ vội vàng tiếp nhận ngân phiếu định mức cùng sách, chuyển tay liền giao cho nổ vổ, màu nâu con ngươi lấp loài dưới, nàng muốn hỏi nơi này còn thu người chế ta cờ sao? Ngài có chuyện gì không? Nhân viên nhìn qua ngu ngơ gạc bạ, cười yếu ớt nói, có gì cần ta hỗ trợ sao? Cái kia gạc bạ nhếch miệng, hơi cắn răng nói, ta muốn hỏi một chút, thư viện còn nhận người công việc sao? Ai? Nhân viên lô măng dưới, kỳ quái mong mắt hai người, lắc lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, bất quá, ta đoán chừng hẳn là không cần, dù sao thư viện không có người nào đọc sách, hiện tại nhân viên nhân số là vừa vặn. Dạng này A gặp bà có chu tờ thất lạc cứng thanh, đối với công nhân viên gật gật đầu, con giữ im lặng nổ vổ hướng thư viện bên ngoài đi đến. Tỷ tỷ, không quan hệ. Nổ vổ thất lạc nhếch miệng, màu nâu con ngươi có chút phiếm hồng. Hai tay băng đeo tay ở gạp bạ cái cổ, miễn cưỡng cười nói, ta hiện tại có sách có thể nhìn, ở lại nhà cũng rất tốt. Ra ta mai kia đi thư tín chuyển phát nhanh hỏi một chút, cái chỗ kia cờ N biết viết chữ người, nổ vồ chữ đẹp như thế, khẳng định sẽ tuyển nhận ngươi. Gạp bạ thanh âm hơi đề cao một lần, nàng không muốn để cho muội muội mình cảm thấy tự ti. Ta mai kia đi thư tín chuyển phát nhanh hỏi một chút. Cái chỗ kia cờ N biết viết chữ người, nổ vồ chữ đẹp như thế, khẳng định sẽ tuyển nhận ngươi. Gặp bà thanh âm hơi đề cao một lần, nàng không muốn để cho muội muội mình cảm thấy tự ti. Tỷ tỷ, không cần, ta không thể bước đi, đến lúc đó lại muốn phiền phức người khác tới giúp ta. Nô vô lắc đầu, ngửa đầu nhìn qua hoàng hôn bầu trời, ở lại nhà liền sẽ không cho người ta thêm phiền phức, còn không cần nhường tỷ tỷ lo lắng. Cái này gặp bà nghẹn lời, nàng biết muội muội nói đúng, phiền phức người khác một hai lần cũng chẳng có gì, thời gian lâu dài liền sẽ khiến người chán ghét. Đạp đạp đạp gặp bà bước chân di chuyển, đó là cái khó giải nan đề, nổ vô ra cửa đều muốn nàng cõng, tắm rửa cũng muốn nàng hỗ trợ giờ khắc này. Gặp bà suy nghĩ phiêu tán ra ngoài, nàng đang suy nghĩ nổ vô về sau làm sao bây giờ làm sao lấy chồng, có lẽ nàng lấy chồng, thuận tiện làm cho đối phương đem nổ vô cu nở dê cưới tỉ tỉ ngươi làm sao. Nổ vô ngẹo đầu, lo lắng nhìn qua gặp bà mặt, một hồi mặt đỏ, một hồi nhíu mày, ngắn ngủi một hồi, biểu lộ xuất hiện 7-8 chủng. A gặp bà mở mịt quay đầu, gương mặt phiếm hồng nhìn qua nổ vô, manh liệt quay đầu trở về. Nhanh chân đi lên phía trước, chi ngô đạo, không có gì, không có cái gì. A thật sao? Nổ vô như mày, màu nâu con ngươi hơi sáng, nàng nghĩ đến một cái khả năng, liền vội vàng hỏi, tỷ tỷ, ngươi là có yêu mê nở người sao? Là ai? A khụ khụ khụ, gặp ba bị hát đến, trợn mắt hốc mồm nhìn qua nổ vô, này làm sao liên tưởng đến thích người đi? Tỷ tỷ là ai? A thế mà nhường ngươi coi trọng? Nổ vô ngạc nhiên nói. Gặp ba biểu hiện, nhưng nàng cảm giác khả năng này phi thường lớn, dù sao tỷ tỷ là tại công xưởng công việc, nhiều người như vậy cùng một chỗ làm việc, khẳng định gặp được cái nam nhân ưu tú. Không, không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Gặp ba liền vội vàng lắc đầu, làm sao lại có yêu mê nở người liền dệt vải đều dệt bất quá nàng, còn muốn nhường nàng thích thật? Nổ vô hoài nghi híp hai mắt, tử tế quan sát đến gặp ba biểu lộ. Gặp bà khẳng định gật đầu. Tỷ tỷ, ngươi thích gì dạng người? Nổ vô không tìm được sơ hở, lại chuyển đổi cái mạch suy nghĩ hỏi, cái dạng gì nam nhân mới khiến cho ngươi tâm động thành chủ đại nhân như thế người? Gặp bà không chút nghĩ ngợi nói, tại trong mắt của nàng, thành chủ đại nhân chính là loại kia truy đuổi tồn tại, liền cùng thần tượng. A thế mà lại là thành chủ đại nhân như thế người? Nổ vô sửng sốt trừng lớn màu nâu con ngươi. Theo sau cười nói, vậy tỷ tỷ ngươi cũng phải cẩn thận cô lão cả một đời, thành chủ đại nhân có lẽ trên đời chỉ có như thế một cái thần kỳ người đâu. Vậy ngươi cu nở dê thảm. Gặp bà khỏe miệng mỉm cười, tại nổ vô tỉnh tỉnh ánh mắt bên trong, trêu chọc nói, ta về sau lấy chồng, liền đem ngươi cu nở dê cùng nhau gả người, đã ta gả không người, vậy chúng ta liền cùng một chỗ cô lão đi. A tỷ tỷ. Ngươi làm sao đột nhiên nói cái này, ta còn nhỏ đâu. Nô vô mềm mại liên tục giận trách. Ngươi cũng là muốn lấy chồng? A gặp bà đương nhiên nói, mà lại 15 tuổi, đã không nhỏ. Không nghe. Nô vô ửng đỏ mặt, chu môi chỉ vào tòa báo, nói sang chuyện khác hồ. Tỷ tỷ, chúng ta đi cái kia địa phương.